Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 235, anh sẽ không cho em rời đi. Gocchuyenaudio.com. Chấm, thấy có xe miễn phí. Thẩm Du Nhiên không so đo với anh. Thành thật lên xe, rất nhanh đã về nhà. Xuống xe, Thẩm Du Nhiên mới làm mặt quỷ với Trần Vũ Thịnh. Chấm, không phải vì làm chân chó cho người ta mới có xe có tiền đưa tôi trở về sao? He he he, nói xong, trực tiếp chạy vào. Cô, Trần Vũ Thịnh nhìn Thẩm Du Nhiên đi vào, cũng không kịp đuổi theo. Chỉ có thể nhìn cô chạy vào trong, dùng sức đóng cửa lại. Ngồi ở trong xe, anh nhắc mãi, chấm, chạy còn rất nhanh. Thẩm Du Nhiên vào bên trong, trực tiếp bị mẹ mình đè lại. Ai, mẹ làm con sợ muốn chết. Thẩm Du Nhiên kêu lên, mẹ lôi kéo cô, trực tiếp đi tới cửa sổ, chỉ vào xe đang đậu ở phía dưới. Hỏi, ai đưa con trở về? Phía sau mẹ, Thẩm Du Lam cũng ở đây. Đúng vậy, chị, mới vừa rồi là ai? Sao đưa chị trở về? Em thấy ra xe là Porsche. Khi nào chị đã quen người giàu có như thế? Sao không nói với chúng ta? Thẩm Du Nhiên vô ngữ nhìn em gái và mẹ mình. Chỉ là cái bạn đưa con trở về mà thôi. Không phải yêu đương. Đương nhiên không phải. Cô và Trần Vũ Thịnh yêu nhau. Chắc cô cũng điên rồi. Mẹ thất vọng buông cô ra. Mẹ đã nói. Loại người có tiền này sao coi trọng con. Con nha. Vẫn là thành thật đi xem mắt cho mẹ. Thẩm Du Lam lại ở phía sau nhảy nhót nói. Chị. Nếu đó không phải bạn trai chị có thể giới thiệu cho em. Chị không được, em thử xem sao. Có điều, đã nói nó không có bạn gái. Giới thiệu cho em gái con. Em con cũng 20 rồi. Có thể yêu đương, cũng phải nhanh chóng tìm đối tượng. Nếu không sẽ bị người khác đoạt đi mất. Anh ta rất nhiều phụ nữ. Hai người chết tâm đi. Thẩm Du Nhiên thật chịu không nổi hai mẹ con hám làm dâu này. Nhanh vào phòng mình, nghĩ đến ngày mai còn phải chuẩn bị quà cho Lâm Triệt đồ ngốc kia. Cô Tĩnh chất tràn đầy mở máy tính ra. Bên kia, Lâm Triệt bị Cố Tĩnh Trạch trực tiếp mang về nhà. Tới bên trong, liền đuổi hết mọi người đi. Một mình bế Lâm Triệt về phòng ngủ. Để Lâm Triệt nằm ở trên giường. Cầm khăn lông ướt. Lau mặt cho Lâm Triệt. Nhìn Lâm Triệt uống đến gương cô mặt đỏ bừng. Cố Tĩnh Trạch thấy cô không chú ý, cúi đầu lén hôn lên trán của cô một cái. Chỉ là nghĩ đến cô gái này, thế nhưng tự mình chạy đi uống rượu, trong lòng lại tức vỗ vào cái ót cô. Lâm Triệt ăn đau, lập tức tỉnh lại, mở to mắt, lúc nhìn thấy là Cố Tĩnh Trạch, lập tức giãn hàng mày đang nhíu ra. Cố Tĩnh Trạch bị đẩy, khó hiểu nhìn Lâm Triệt. Có phải em uống rượu đến nghiện rồi đúng không? Người xấu, anh đừng lại đây. Lâm Triệt nói, trên mặt Cố Tĩnh Trạch tối sầm. Sao anh thành người xấu rồi? Lâm Triệt nói, chính là người xấu, mỗi ngày khi dễ em. Cố Tĩnh Trạch nhẫn nại nói với cô. Đồ ngốc, đó không phải khi dễ. Đó là yêu thương. Lâm Triệt mơ mơ màng màng, nghe không cẩn thận, chỉ thừa dịp có men say, mê mang đẩy anh ra, phát tiết không vui trong lòng mình. Buông em ra, anh đi ra ngoài, em không muốn ở bên anh. Này, Lâm Triệt, em làm sao vậy? Lâm Triệt tức giận hất tay anh ra. Anh có cô gái mình âu yếm, vì sao còn chọc em? Anh đây là đang khi dễ em. Người như Cố Tĩnh Trạch nhất định sẽ như vậy. Lâm Triệt nâng tay chạm vào gương mặt, giống như là ở trong mộng giống. Bởi vì say rượu, bước chân phù phiếm, thân thể cũng khó chịu theo. Cô phân không rõ đây là hiện thực hay là cảnh trong mơ. Chỉ có thể theo bản năng mà làm việc. Cố Tĩnh Trạch ở trước mắt, cô nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của Cố Tĩnh Trạch, nhất thời cảm thấy mình xác thật là may mắn. Người đàn ông như vậy, người khác muốn chạm vào cũng không gặp được. Nhưng mà, mỗi ngày anh đều ở trước mặt mình. Nhưng mà, này cũng là bất hạnh. Gặp được rồi Cố Tĩnh Trạch, Vậy còn người đàn ông khác? Sao có thể khiến cô có cảm giác? Cô chỉ sợ rời khỏi anh, xem ai không vừa mắt. Như vậy, vì sao lại gặp được anh? Gặp, lại không chiếm được, có được, cũng chỉ có thể tạm thời ở bên người anh. Nếu anh đã đến rồi sẽ đi qua. Như vậy không bằng chưa từng gặp được. Như vậy cô có lẽ sẽ cam nguyện bình thường cả đời. Gả cho một người đàn ông bình thường, mà không phải như hiện giờ. Cách chương.